Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3233, phiên ngoại ẩn cư 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vị bách tính cấp bách tính tình hỏi. Hai vị, các ngươi có thể là đi đến tháp bên trên. Tại phía trên có thể từng trông thấy thần tiên. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối mặt liếc mắt. Vô cùng có ăn ý phủ nhận. Khúc Đàn Nhi có thể nhất kéo. Cho nên, trên mặt nàng nghiêm túc nói. Không có, quá cao, người bình thường làm sao có thể leo đi lên. Thử hỏi bọn hắn là người bình thường sao? Ha ha, đương nhiên không phải. Bọn hắn mà nói, lập tức liền có dân chúng nghi vấn. Ta không tin, các ngươi đi lên như thế thời gian dài. Ta vừa cùng sau lưng các ngươi. Mắt thấy các ngươi muốn tới tầng 20. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành cười nhạo lấy hỏi lại. Chúng ta đi mệt mỏi. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi. Ngươi cùng chúng ta đi tầng 20. Vậy ngươi có hay không trông thấy thần tiên? Người kia xấu hổ hách. Ta đi đến tầng 16 liền từ bỏ. Đúng nha, ngươi cũng biết rõ thang lầu khó đi. Ai, cái gì quan cảnh tháp? Đây quả thực đòi mạng tháp. Không leo, về sau cũng không tiếp tục leo. Khúc Đàn Nhi khoa trương nói thời điểm. Chợt vỗ ngực, một bộ trong lòng hơi ưu tư. Vừa tức buồn bực bất quá dáng dấp. Người khác liền tin phục. Mặc Liên Thành gặp nàng diễn. Đều nhịn không được cong lên khóe môi. Ngụy Trang có thể là nàng nghề cũ. Trước kia Trang, rất giống. Hiện tại thế nào? Ngược lại liếc mắt liền nhìn xuyên sơ hở. Nàng có tính không là? Càng sống càng trở về. Không, là nàng khinh thường lại hao tâm tổn trí lực đi ngụy trang. Đám người thất vọng tản ra. Tại lều trà, tìm tới Niên Niên Tuế Tuế. Một đoàn người lại chậm rãi hướng đại trạch trở về. Tại đại trạch bên trong, Thất Thất tại Vô Tung trợ giúp dưới. Đã liên hệ với Thái Gia Gia cùng phụ thân năm đó lưu ý một chút người cũ. Lý Mộc Phong, Lý Mộc Vũ tỷ đệ. Rõ ràng cũng tham dự trong đó. Thấy vợ chồng hai người trở về. Ba khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn. Chờ những người kia sau khi rời đi. Thất Thất đem bọn hắn bàn bạc địa phương tốt án đối với hai vợ chồng nói một lần. Lý Mộc Phong, Lý Mộc Vũ tỷ đệ thỉnh thoảng cắm một câu. Mấy người thương lượng đi ra biện pháp. Đơn giản là, lấy trước xuất tiền tới làm sinh ý, nhằm vào Triệu Vũ sinh ý, lại buộc Triệu Vũ ra tay. Dẫn xuất chủ sử sau màn cái gì? Bởi vì theo Mặc Liên Thành nhắc nhở cùng phân tích, Triệu Vũ sau lưng, phải có người chống đỡ. Giống Triệu Vũ loại người này, không có năng lực hãm hại Lý Thị Nhất Tộc. Lý Thị Nhất Tộc bản án, tất nhiên có trong kinh thành người tại phía sau màn thao túng. Bất quá, vợ chồng hai người nghe xong ba người cách làm sau. Miễn cưỡng gật đầu, đối mặt với con mắt tinh tinh sáng. Giống như là ngậm xương cốt trở lại chủ nhân dưới chân chờ đợi khen ngợi một dạng ba người. Mặc Liên Thành bỗng nhiên rất hào phóng mà cười khen một câu. Các ngươi phương pháp rất tốt. Yên tâm đi làm đi. Có cái gì không hiểu chuyện. Tìm Vô Tung. Vâng. Ba người lấy được khẳng định. Càng là tung tăng không dứt. Cơm tối ăn đến rất là vui vẻ. Chờ bọn hắn sau đó rời đi. Vô Tung liền từ chỗ tối lách mình đi ra. Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Sự tình rất thuận lợi. Không phải rất thuận lợi. Vô Tung nói thẳng. Giúp Thất Thất liên hệ năm đó người cũ. Xác thực gặp gỡ một chút phiền toái. Dù sao, chủ cũ đã chết, cái kia tài phú liền về bọn hắn. Bây giờ đột nhiên lại đi ra một cái tiểu chủ tử. Ai còn vui lòng thần phục, bởi vì là người, đều có tư tâm, chỉ là, đụng tới Vô Tung xuất mã. Những người kia lập tức thỏa thỏa cúi đầu. Mặc Liên Thành hiểu sau đó, gật gật đầu, phân phó nói, cái này sự tình. Tăng tốc điểm tốc độ. Chúng ta, ngốc không bao lâu, liền sẽ rời đi. Chủ tử, ngài, Vô Tung bị kinh ngạc. Gặp gỡ một số việc, Muốn trở về, Mạc Liên Thành đơn giản nói tiếng. Cách chương.